Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 236, huynh đệ. Hắn là đang làm gì? Kurozumi Orochi vô cùng kỳ quái. Hắn là đến cùng Mario nói chuyện làm ăn, nhưng là đột nhiên liền thấy một cái xem ra điên điên khùng khùng ra hỏa từ bên trong phòng lao ra. Miệng mở rộng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không nói gì mở miệng, chỉ là đang không ngừng đóng mở lấy miệng, thân thể cũng không từng ngừng, hơi có vẻ mảnh khảnh thân thể bạo phát đi ra lực lượng kinh người. Đem toàn bộ Mỹ Lệ Đình Viện hủy hoại sạch sẽ, phá dỡ sao, cứ như vậy thả ra mặc kệ không có vấn đề. Đừng để ý tới hắn, Orochi tiên sinh, hắn sẽ không chú ý tới chúng ta. Orochi bên người Louis cười nhẹ lắc đầu. Gia hỏa này, nơi này một mực cũng có chút không thích hợp. Louis một chút đầu của mình, chịu không nổi kích thích. Đoán chừng là làm cái gì ác mộng a. Ồ, dạng này, Orochi thật là có chút ngạc nhiên bộ dáng. Dạng này thuộc hạ sợ là có chút không tốt a. Vạn nhất thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nha, dưới tình huống bình thường cũng còn không sai. Louis chỉ Baru, dù sao chiến lược mà nói vẫn là tương đối cường hãn. Đầy đủ chống đỡ quá điểm này nho nhỏ thiếu hụt. Ân, cũng thế, Orochi gật gật đầu, cũng không để ý. Hắc hắc, Mario, hàng ta đã chuẩn bị xong. Nhanh như vậy, Louis hơi có chút kinh ngạc. Nha, Orochi chỉ là cười. Như vậy không có vấn đề. Chúng ta bên này, tài chính tuyệt đối sung túc. Louis cũng không để ý. Orochi đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp giấu giếm Kaido. Nhiều lắm thì lưng cõng Kaido vớt một điểm. Cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đúng rồi, Mario, người bên kia có bao nhiêu vũ khí? Orochi hỏi như vậy, cần súng ống đạn dược sao? Lần này cũng không có mang nhiều ít tới. Chẳng qua nếu như Orochi tiên sinh cần, ta có thể tạm thời đem dưới chướng hải tặc vũ khí chuyển bán. Louis nói như vậy, như thế nào? Ha ha, thật là ý tứ. Mặc dù chiến tranh là kết thúc, Orochi cười ha ha, nhưng là tiếp xuống mới là trọng đầu hí ha. Cái này nam nhân tuyệt không phải đồ đần. Chiếm lĩnh chỉ là mở đầu. Trọng điểm là tiếp xuống kinh doanh. Gozuki nhất tộc tại nước Wano thế nhưng là rất được dân tâm. Cũng không thể tất cả mọi chuyện đều để băng hải tặc bách thú ra tay đi. Kurozumi Orochi cần chính mình lực lượng vũ trang. Đưa mắt nhìn Orochi bóng lưng đi xa. Louis thở phào một cái, duỗi lưng một cái. Được rồi, tiếp xuống lại đi tìm Baru tiên sinh luyện một chút chiêu đi. Huy, hướng phía nơi xa vẫy tay. Baru, ở chỗ này, tựa hồ là đang gào thét cái gì? Baru chú ý tới Louis tồn tại, sau đó gào thét mà tới. Còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Louis cười, Ikaruga không sai biệt lắm đã đến a. Ngoặc kép, Baru lúc tỉnh lại cảm giác thân thể bị một cỗ quen thuộc mềm mại chỗ bao vây. Mùi cũng rất quen thuộc. A la, khách nhân ngài đã thức chưa? Mỹ lệ gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Baru ngồi dậy, cúi đầu xem xét. Bên người là toàn thân trần trụi nữ nhân xinh đẹp. Có một chương gần nhất thường xuyên gặp mặt. Ta tại sao lại ở chỗ này? Baru cảm giác yết hầu rất khô. Khách nhân trí nhớ thật là không tốt. Nữ nhân ngồi dậy, hào phóng triển lộ lấy hoàn mỹ thân thể, che miệng cười khẽ, không phải lên buổi trưa chính mình tới sao? Rất khiến ta giật mình đâu, dù sao cũng là sớm như vậy thời gian. A, đúng a, Baru gật gật đầu, trong đầu ký ức nói cho hắn biết, tại lại bị Louis đánh ngất xỉu quá một lần tỉnh lại qua đi chính mình lại một lần nữa đi tới nơi. Này tìm kiếm một điểm an ủi, làm chứng cớ. Trên thân vẫn không có biến mất vết roi tương đương dày đặc. Ta, vì cái gì trở về nơi này? hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Không bằng nói, ta vì sao lại đột nhiên sinh ra loại này tính đam mê? Hả, khách nhân, nữ nhân hơi nghi hoặc một chút, từ đầu với đuôi, đều là ảo giác sao? Baru nói nhỏ, a, không hiểu rõ khách nhân ngươi đang nói cái gì. Bất quá khách nhân, vừa rồi có người điện thoại cho ngươi a. Nữ nhân chỉ bị để ở một bên đen đen Musi. Là cái nam nhân, ta nói cho hắn biết ngươi còn không có tỉnh. Hắn để ngươi tỉnh đằng sau lập tức trả lời điện thoại. Tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Ngoặc kép, Baru kinh ngạc nhìn đen đen Musi. Ánh mắt tràn đầy phát sáng lên. Cơ hồ là chó bò đồng dạng té trên đất một bả nhấc lên trên đất đen đen Musi. Tay có chút run rẩy, liên tục gọi nhiều lần rốt cuộc thành công gọi ra ngoài. Tít, một tiếng vang nhỏ đằng sau, đối diện nhận nghe điện thoại. Lão ca, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Không thèm để ý chút nào bên người còn có một nữ nhân. Baru lớn tiếng giống lên, ngươi đang làm cái gì? Baru, đen đen Musi rơi xuống trong tay một nữ nhân rồi. Ngươi vẫn là người mới sao? Điện thoại cái kia một đầu truyền đến Ikaruga có chút thanh âm tức giận. Chẳng lẽ còn muốn lão tử từ đầu dạy ngươi sao? Lão ca, Baru thân thể đang run rẩy, hai tay cơ hồ nâng không dừng tay bên trong đen đen Musi. Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Cái gì? Ngươi thế nào Baru? Chuyện gì xảy ra? Ikaruga nhạy cảm chú ý tới không đúng, dằn dậy cũng không đoái hoài tới, vội vàng dò hỏi, Louis xin hỗn đản kia đối với ngươi làm cái gì sao? Không, không, lão ca, nói cho ta, trả lời ta, Baru nuốt ngụm nước bọt, thong thả một cái tâm tình, dò hỏi, mẫu thân danh tự là cái gì sao? Mẫu thân danh tự? Ikaruga sững sờ, huy, đến cùng thế nào? Trả lời ta, lão ca, mau trả lời ta. Baru lớn tiếng nói, ngươi đến cùng thế nào? Chúng ta là cô nhi à, phụ thân mẫu thân đều chưa bao giờ từng thấy. Trời mới biết nữ nhân kia danh tự. Ikaruga hồi đáp, cái kia, lão ca của ngươi ban đầu trải nghiệm là cái gì sao tình huống? Baru lại dò hỏi, huy. Liền không phải hỏi cái này sao làm cho người thẹn thùng vấn đề sao? Trả lời ta, van ngươi, lão ca, mau trả lời ta. Tốt, a hỗn đản, lão tử sẽ nhớ một đời. Vẫn là tại CP8 thời điểm, ngươi cho lão tử hạ độc. Cái kia mập bà cấp trên 5 ngày cũng không xuống đất. Ngươi cố ý nhắc lên đây là nghĩ lão tử lại thu thập ngươi một lần sao? Ngoặc kép. Đúng vậy a, ta nhớ được rất rõ ràng. Ha ha ha ha ha, chúng ta có thể thăng chức nhanh như vậy còn nhiều hơn thua lỗ nàng đâu. Ha ha ha ha ha, nước mắt chảy xuống, nước mắt từ Baru khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Thật sự, không phải ảo giác, đến cùng thế nào? Baru, huy, nói cho ta rõ. Ikaruga đương nhiên ý thức được xảy ra đại vấn đề. Lão ca, ngươi ở đâu? Ta lập tức đến tìm ngươi. Lập tức, Kuroumi Orochi còn sống. Odin thành sự tình Louis đã biết. Baru không có trả lời thời gian. Gấp giọng nói, Orochi sự tình ta đã biết. Ta hiện tại vừa vặn đến Kuri phụ cận. Ngươi muốn tới, cũng tốt. Louis bên kia không thể ở nữa. Tốt, tốt, ta lập tức tới ngay, Baru thanh âm có chút run rẩy. Ngay tại Odin thành tập hợp, nơi đó đã là một vùng phế tích, không có người, bất quá, Baru, đến cùng, cái này đằng sau rồi nói sau. Lão ca, ta lập tức tới, Baru một thanh cúp điện thoại, một cái xoay người, trịnh trọng đem đen đen Musi ôm vào trong lòng. Tiện tay bóp gãy một bên hơi nghi hoặc một chút nữ nhân cổ. Xông phá nóc nhà, liền xông ra ngoài, rốt cuộc đã đến, Baru rời đi về sau phòng ốc. chỉ còn lại Louis một người, duỗi lưng một cái, đứng lên, như vậy, mất đi cảm giác đến cùng như thế nào, lập tức liền có thể cảm nhận được. Ikaruga thưởng quan, hắn đuổi theo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.